xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 27, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách tường cách một khoảng cách trang một ít đủ mọi màu sắc đèn màu, ánh đèn hạ là từng màn quỷ quái cảnh tượng, một cái cả người là huyết quỷ thắt cổ treo ở giữa không trung, lung lay, còn có mấy cái tiểu quỷ ở một cái mỡ lợn trong nồi lăn lộ, vô đầu quỷ thi ngã trên mặt đất giống như còn ở dãy rùa. Ngẫu nhiên trên tường đột nhiên nhảy ra một cái quỷ đầu, đều có thể đem Nguyễn Kha hạ dọa nhảy dựng, thậm chí trực tiếp xúc tới rồi Mạc Trạch Giai trong lòng ngực, hoặc là nhảy tới hắn trên người ôm đối phương không dám buông tay. Hảo, hảo, không có việc gì, đều là giả. Người nếu là sợ hãi nói, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi. Mới không cần, ta mới không sợ hãi đâu. Nguyễn Kha hạ nơm nớp lo sợ từ Mạc Trạch Giai trên người xuống dưới, một bên cho chính mình cổ vũ, một bên thật cẩn thận ló đầu ra quan sát chung quanh. Này không phải sợ hãi, ngươi tưởng chúng ta đến nhanh lên đi ra ngoài cùng bọn họ hội hợp, bằng không chúng ta liền đi rời ra. Mạc Trạch Giai nhìn trong lòng ngực nữ hài dương nanh múa vuốt bộ dáng chỉ cảm thấy rất là đáng yêu, rõ ràng sợ hãi không được còn muốn giấu đầu lòi đuôi tiếp tục đi xuống đi. Hảo đi, Nguyễn Kha hạ nhìn như không tình nguyện đồng ý, kỳ thật dưới chân bước chân đều nhanh hơn không ít. Mạc Trạch Giai cúi đầu cười khẽ một tiếng, tùy ý kia chỉ trắng nõn non mềm tay nhỏ lôi kéo chính mình, truyền lại lẫn nhau độ ấm. Liền ở tới gần xuất khẩu thời điểm, bọn họ lại phát hiện một cái đại cái dương, sợ hãi không được Nguyễn Kha hạ cố tình khống chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, đi lên trước không chút do dự mở ra nó. Bên trong vụt ra tới vô đầu thi thể xách theo máu chảy đầm đìa đầu đi ra, khàn khàn tiếng nói ở tối tăm hoàn cảnh chung càng thêm làm người kinh hồn bạt vía. Lưu, xuống dưới, bồi, bồi, ta, đột nhiên đã chịu kinh hách Nguyễn Kha hạ phản xạ có điều kiện một chân đá qua đi, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào Mạc Trạch Giai trong lòng ngực oa oa khóc lớn. Ta không bao giờ tới này, cách đều là Ninh Hiên sai, ô ô ô, đi ra ngoài về sau ta nhất định phải tìm hắn tính sổ, không bồi thường ta nhất định phải chết. Mạc Trạch Giai nhìn xem khóc thở hổn hển nữ hài, lại nhìn nhìn bên kia bị mạnh mẽ đá hồi cái dương nhân viên công tác, lại một lần nhận thức đến nữ hài. Ngoài mạnh trong yếu, tính cách cùng với quái lực nữ hài một mặt, hảo hảo hảo chúng ta không bao giờ tới. Mạc Trạch Giai chân tay luống cuống hống nữ hài, đồng thời hối hận chính mình không có mang khăn giấy hành vi, sau đó hắn liền nhìn đến trước mặt vươn một con dơ hề hề huyết tay, thật cẩn thận đưa qua một bao khăn giấy, theo tay hướng lên trên xem, thấy được một cái trên đầu cắm chùy thủ người đối hắn lộ ra cổ vũ biểu tình, hình ảnh một lần thập phần quỷ dị. Cũng may Mạc Trạch Giai nội tâm thập phần cường đại, bình tĩnh mà tiếp nhận khăn giấy, một bên xoa nữ hài nước mắt, một bên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hống. Nguyễn Kha hạ khụt khịt thật vất vả không hề khóc ngoan ngoãn bị lôi kéo tay hướng xuất khẩu đi đến. Chờ đến thật vất vả một lần nữa, gặp được ấm áp dương quang, Nguyễn Kha hạ thở phào một hơi, cảm giác chính mình một lần nữa sống lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất khẩu chỗ người rất nhiều, trong đó không thiếu có phun trời đất tối sầm, tay chân nhũn ra cùng với khóc đến thoát trang, thậm chí bởi vì bạn trai biểu hiện không hài lòng đánh tơi bởi bạn trai, so sánh với dưới, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt hốc mắt đỏ lên ở ngoài Nguyễn Kha hạ phản ứng còn tính bình thường. Bọn họ đợi không nhiều trong chốc lát liền thấy được trực tiếp đem Tề Tiêu Tiêu ôm mang ra tới Ninh Hiên, nhìn này hai người một cái so một cái đỏ bừng gương mặt, còn có quanh quẩn ở hai người chi gian màu hồng phấn bầu không khí, Nguyễn Kha hạ giữa mày vừa động, nhạy bén đã nhận ra kế hoạch thành công dự triệu. Kha kha, ta vừa mới vặn đến chân, bị khuê mật nhìn cùng khuê mật biểu ca như vậy thân mật, Tề Tiêu Tiêu cảm giác chính mình mặt hơi hơi nóng lên. Hiện tại đâu còn có thể đi đường sao? Hẳn là có thể, ta vừa mới xem qua chỉ là có chút sưng đỏ, hơn nữa nàng giày vừa rồi chạy mất một con, trên mặt đất đều là một ít toái pha lê gì đó, ta chỉ có thể đem nàng ôm ra tới. Nga, thì ra là thế, cảm ơn ca ca chiếu cố tiểu tiểu. Ninh Hiên đem Tề Tiêu Tiêu đặt ở một bên ghế trên, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, vốn dĩ liền xõa tung đầu tóc hiện tại càng thêm hỗn độn, một rúm ngốc mao dựng ở trên cùng, làm hắn thoạt nhìn càng ngoan, cũng làm trộm nhìn qua Tề Tiêu Tiêu càng thêm mặt đỏ. Nguyễn Kha hạ xem này hai người chi gian phá lệ ái muội bầu không khí, có chút ảo não chính mình kịch bản thiết kế có chút lỗ hổng, như thế nào chính mình liền đã quên sáng tạo một cái như vậy tốt cơ hội tới thân mật tiếp xúc đâu. Hiện tại mặt cũng ném, nhát gan tính cách cũng tạo đi lên, đều đã không màng hình tượng khóc, thoạt nhìn vẫn là không có gì tiến triển. Đúng vậy, nhà ma hết thảy hành vi đều là Nguyễn Kha hạ thiết kế tốt kịch bản, làm từ nhỏ liền. Nơi nơi làm ác, đại ma vương sao có thể như vậy nhát gan đâu, bất quá là nương cơ hội này đem muốn người hống tới tay mà thôi, tuy rằng kết quả cũng không tẫn như người ý, chúng ta lúc sau cũng không có gì kích thích tính hạng mục, không bằng cuối cùng đi ngồi một lần bánh xe quay đi. Nguyễn Kha Hạ vì biểu ca trung thân đại sự cuối cùng tung ra ngôn tình trong tiểu thuyết Nhất Khuôn Sáo Cố Tình Tiết, nàng biết Tề Tiêu Tiêu như vậy tiểu nữ sinh thực thích như vậy lãng mạn, cho nên riêng công đạo nhân viên công tác đến lúc đó muốn nói bánh xe quay hôm nay duy trì tình lữ hai người miễn phí cưỡi. Vì thế Nguyễn Kha Hạ thành công đem Tề Tiêu Tiêu cùng Ninh Hiên cột vào cùng nhau, mà chính mình còn lại là quải chạy vẫn luôn mơ ước Mạc Trạch Giai. Truyền thuyết bánh xe quay mỗi cái hộp đều chứa đầy hạnh phúc, khi chúng ta nhìn lên bánh xe quay thời điểm chính là ở nhìn lên hạnh phúc. Nguyễn Kha Hạ nhìn phía dưới dần dần thu nhỏ mọi người, đột nhiên nhớ tới không nhớ rõ từ nào xem ra một câu. Phải không, trách không được có nhiều người như vậy tới nơi này, nguyên lai đều là muốn cảm thụ hạnh phúc độ cao. Mạc Trạch Giai ánh mắt vẫn luôn đều ở Nguyễn Kha Hạ trên người, nữ hài không có ban ngày hoạt bát, lặng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh đèn chiếu vào nữ hài trên người, vựng nhiễm ra một mảnh ấm áp. Đường sắp tiếp cận đỉnh điểm thời điểm, bên ngoài đột nhiên nở rộ khởi pháo hoa, thay đổi trong nháy mắt pháo hoa, mạn diệu mà triển khai nàng từng chương thiền hoàng, ngân bạch tẩy lục, đạm tím, thanh lam, phấn hồng gương mặt tươi cười, đẹp không sao tả xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lớn pháo hoa ở không trung nở rộ, cánh hoa như mưa, sôi nổi rơi xuống. Đây là Nguyễn Kha Hạ cùng Ninh Hiên cùng nhau nghĩ ra được giữ lại tiết mục, chẳng sợ hôm nay ra cái gì ngoài ý muốn, ở như vậy phong bế không gian nội nhìn đến như vậy lãng mạn cảnh tượng, đều sẽ đối bên người người sinh ra một ít hảo cảm đi. Mạc Trạch Giai nhìn sáng lạn pháo hoa, chỉ cảm thấy lộng lẫy sắc thái đều so bất quá Nguyễn Kha Hạ, trong mắt kia trong nháy mắt phụt ra quang mang, hắn nghĩ có lẽ chính mình thật sự liền như vậy tại cái gì thân phận chênh lệch đều đành phải vậy, chỉ cần có thể đem bên người nữ hài vẫn luôn lưu tại bên người liền hảo. A Trạch, pháo hoa đẹp sao? Đẹp, nhưng không kịp ngươi, đỉnh điểm thời điểm, không có danh phận bốn người hai hai ngồi đối diện, không có giống trong tiểu thuyết giống nhau nam nữ chủ thân mật hôn môi tình tiết, chính là bọn họ lòng đang giờ khắc này dựa vào cực gần. Cách chương.